Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, trang 301. Hoa Vinh Nguyệt thấu qua đi vừa thấy, nguyên lai là nha môn hạ phát cái loại này nhắc nhở cư dân chú ý an toàn tiểu bố cáo. Ngày thường đều là ở sơn tặc hải tặc lui tới thời điểm mới có thể tuyên bố. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ít nhất từ bề ngoài thượng xem thứ này đơn thuần cũng chỉ là một cái nhắc nhở chung quanh cư dân. Tiểu tâm hải tặc, gần nhất nắm giữ rất nhiều hải tặc hành tung. Bọn họ sẽ ở gần đây len lỏi gây án, nhắc nhở đại gia chú ý. Trên sông Tần Hoài Phong Ba cũng dần dần khuếch tán tới rồi người thường sinh hoạt. Ngay cả Vạn Phù Liên hiện tại đều có thể thấy, đương nhiên Lục Phiến Môn sẽ không vừa lên tới liền. Nói có một đám kẻ điên ở bên ngoài du đãng, bọn họ chỉ biết nói có một đám hải tặc đang ở chạy trốn. Hy vọng đại gia chú ý, Hoa Vinh Nguyệt xem chính nhập thần. Mặt sau bỗng nhiên bị Vạn Phù Liên chụp một cái tát. Vinh Nguyệt ca, nếu là có hải tặc lại đây, ngươi có thể hay không đem bọn họ đều đánh chạy a? Thôi đi, ngươi trông chờ hắn còn không bằng trông chờ ta. Tiêu Hàn không lưu tình chút nào xen mồm nói, Hoa. Vinh Nguyệt tiếp tục nhìn một chút, kia mặt trên lại cẩn thận điểm ra mấy cái tương đối nguy hiểm địa phương. Cái thứ nhất chính là sông Tần Hoài, còn có mặt khác mấy cái Hoa Vinh Nguyệt đã từng cũng không có đi qua. Nhưng trước mắt đều là khác kẻ điên nơi tụ cư địa phương, này mặt trên không có hoa thuyền bóng. Dáng. Hoa Vinh Nguyệt chính xem xuất thần, này thừa giấy lập tức bị Tiêu Hàn đoạt qua đi, đoạt lấy đi trong nháy mắt kia Hoa Vinh Nguyệt tay run một chút. Thiếu chút nữa muốn ra tay, nhưng sau lại phản ứng lại đây, mạnh mẽ khắc chế, vẫn là để cho ta tới nhìn xem đi. Không chừng chúng ta tiêu cục liền phát hiện mấy cái hải tặc đâu. Hắn một bên nói một bên đắc ý. Hướng tới Hoa Vinh Nguyệt nơi này xem, Hoa Vinh Nguyệt cười lắc lắc đầu. Cúi đầu ăn tĩnh phết đất, không mặt mũi nói chiều nay có ba người căn bản liền đem nàng cùng dẫn tới giang hồ gần nhất gió. Nổi mây phun đại boss liên hệ ở bên nhau, nhưng là cái này ý nghĩ có lẽ cũng cho Hoa Vinh Nguyệt một. Cái linh cảm, chương 169 uống rượu có hại thân thể khỏe mạnh. Nghe nói gần nhất vị kia có danh tiếng nhất kiếm khách xuất thân quá thần bí, ai cũng không biết hắn đến tột cùng từ đâu ra. Muốn ta nói người này có phải hay không từ trên biển tới, nói không rõ. Xem tướng mạo nhưng thật ra chung nguyên nhân chính là không ai có thể nói rõ ràng hắn đến tột cùng từ đâu tới đây. Đại giữa trưa, Hoa Vinh Nguyệt điểm hồ nước trà, đúng giờ ngồi ở một góc nghe góc tường. Mấy ngày hôm trước ba người kia đem Hoa Vinh Nguyệt đương thành nào đó giang hồ phía sau màn độc thủ. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng nghe một đầu dấu chấm hỏi, lại một chút không biết liêm sỉ đem cái này nhân thiết chồng lên chính mình thuộc hạ idol trên người, đặc biệt là trước mắt nam tính idol đại ca Tây Môn tiểu huynh đệ. Gần nhất nghe nói hắn quá đến có điểm thê thảm. Đương nhiên này tuyệt đối là Hoa Vinh Nguyệt sai, nhưng là nàng cũng không tưởng thừa nhận, ở Hoa Vinh Nguyệt kế hoạch. Tây Môn huynh xuất đạo chi lộ có lẽ cũng không tính quá phức tạp. Trực tiếp an bài mấy cái trước đó làm tốt nhất định chuẩn bị nơi sân. Lại phóng Tây Môn huynh thượng, làm như vậy mấy cái trừng ác dương thiện sự tình, cuối cùng lại an bài một đám mê muội tới. Tây Môn huynh nếu là không cho lực vậy tham khảo lưu lượng nhóm tác phong sao? Thật sự không được làm mấy cái đại phấn khống chàng cũng là có thể. Đến lúc đó những cái đó đại phấn phòng trừng cũng đều là bọn họ hoa thuyền người. Chính là ngoài dự đoán chính là Tây Môn huynh bị bắt đi lên một cái phá lệ ngạnh hạch con đường, mà này ngạnh hạch con đường nói đến cùng vẫn là từ lần đó Hoa Vinh Nguyệt hướng một người chuyên môn ở Lục Phiến Môn phát lệnh truy nã. Người khoác lác thổi quá độ mà tạo thành, nguyên bản giả thiết tốt mấy cái cảnh tượng hiện tại cũng chưa có thể sử dụng thượng, bởi vì Tây Môn huynh gần nhất trốn Lục Phiến Môn cũng đã tránh không khỏi tới. Đương nhiên Lục Phiến Môn cũng chưa chắc phải đối cũng không có làm gì đó Tây Môn huynh đuổi tận giết tuyệt, bọn họ chỉ là giống phía trước đối đãi Dịch Cô Chu giống nhau lại phái vài người đi tra xét vị này Tây Môn huynh chân thật tình huống, ở Hoa Vinh Nguyệt xin bị điều tiến cái này tiểu đội phía trước. Những người này đã đối Tây Môn huynh có trình độ nhất định hiểu biết. Bọn họ trước mắt nắm giữ đến tình huống chính là người này thực thổ hào, còn có người này có thói ở sạch, uy, một chút có quan hệ với võ công đồ vật cũng chưa nắm giữ a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn tình báo thời điểm khóe miệng đều ở trù. Cảm thấy nàng phảng phất có thể xem thấy mấy ngày này Tây Môn huynh giãy giụa cầu sinh bộ dáng, nhưng là Tây Môn huynh một không cẩn thận liền nắm giữ tới rồi kiếm khách tinh túy. Đó chính là vô luận thế nào cũng sẽ không rớt chính mình bức cách. Điểm này Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy hắn cực kỳ có thiên phú, hắn thói ở sạch điểm này là như thế. Nào bị phát hiện đâu? Nghe nói là ngày nọ ở tránh né Lục Phiến Môn điều tra bên trong. Tây Môn huynh mạo bị vây đổ nguy hiểm, ngạnh sinh sinh đi bên cạnh trong hoa lâu tắm rửa một cái. Sau đó mới thảnh thơi thay ra tới. Ở Lục Phiến Môn mí mắt phía dưới đào thoát, từ điểm đó là có thể nhìn ra tới, Tây Môn huynh mặc kệ kiếm pháp luyện thế nào, hoa thuyền tuyệt học luyện vẫn là không tồi khinh công thực hảo, này kiếm khách rất có nhãn lực. Nhớ năm đó Hoa Vinh Nguyệt sơ bước vào giang hồ khi học đệ nhất hạng cũng là khinh công, chung quanh. Này đó giống thật mà là giả tin tức, cái gì bạch y kiếm khách đến từ trên biển. Cái gì, bạch y kiếm khách thân thế đặc biệt thần bí, từ từ. Kỳ thật đều là hoa thuyền tản đi ra ngoài, loại chuyện này tuy rằng người có tâm đi tìm phòng trừng cũng sẽ tìm được một ít dấu vết để lại. Nhưng là hoa thuyền lợi hại liền lợi hại ở nó căn bản là không cần dựa quá nhiều người đi truyền bá. Vô luận là thanh lâu, vẫn là sòng bạc. Đều là sáng sớm một tin tức từ người nào đó trong miệng truyền ra đi. Nói không chừng tới rồi buổi chiều liền mãn thành đều biết sự tình. Không riêng gì hoa thuyền người sẽ thảo luận. Ngay cả một cái không phải hoa thuyền người thậm chí cũng sẽ nhắc tới. Hơn nữa tựa hồ còn cảm thấy chính mình nắm giữ cái gì đến không được bí mật. Một truyền mười mười. Truyền trăm. Liền hoa lâu sòng bạc loại địa phương này đại bộ phận người cũng chỉ sẽ nghĩ đến đây đã từng có. Người lại đây tản tin tức này một tầng, nhưng rất ít có người sẽ tưởng tản tin tức chính là hoa lâu sòng bạc tự thân. Hơn nữa hoa thuyền tận khả năng làm được thiên y vô phùng. Nếu như vậy còn có thể bị người khác điều tra ra hoa thuyền cùng Tây Môn huynh quan hệ. Kia Hoa Vinh Nguyệt liền nhận. Hoa Vinh Nguyệt hôm nay tới nơi này là dựa theo Lục Phiến Môn yêu cầu. Tới nơi này siêu tầm một chút Tây Môn huynh tin tức. Thuận tiện gặp một lần Hoàng Kiều. Nàng khoảng thời gian trước tiếp vị này đại tiểu thư một cái ủy thác. Hiện tại tuy rằng còn không có quá làm rõ ràng. Nhưng là dựa theo thời gian tới cấp ủy thác người hội báo một chút cũng là hẳn là đương nhiên Hoa. Vinh Nguyệt chính mình cũng không đương quá tiêu sư. Liền cái này vẫn là nàng nói bóng nói gió hỏi Tiêu Hàn mới biết được một chút lưu trình. Hết chương.